Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2724, chương 2725, cùng tử vong có quan hệ. Hai vị tiền bối, tại sao có thể như vậy? Thanh Lâm cau mày, hướng cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long hỏi thăm tình huống. Trước mắt Hải Thần Hổ, rõ ràng đã bị chết, chỉ để lại một cỗ thi thể. Thanh Lâm nhớ rõ tinh tường, hắn từng đem này trên biển đại yêu thể nội lực lượng đánh sơ xác, sau đó phong ấn về sau giao cho cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long. Nhưng là bây giờ, không có người phản ứng đến hắn dưới tình huống, hắn rõ ràng chết rồi, chúng ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa tiến vào mảnh không gian này, cái này đầu hải thần hổ liền chết hết. Cổ thánh thần Long Vương cũng là cau mày. Hải thần hổ là một cái thánh thân chúa tể, cho dù bị đánh tan lực lượng, tại không có người ra tay với hắn dưới tình huống, cũng là không có khả năng sẽ chết. Nhưng là bây giờ, trước mắt hải thần hổ đã chỉ là một cỗ thi thể lạnh băng, không có bất kỳ tánh mạng chấn động. Cái này lại để cho hai đại tổ long chi tử cũng là muốn không thông. Nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Trận này hải thú triều bạo phát 50 năm. Hai vị tiền bối, các người cũng biết bộc phát nguyên nhân. Thanh Lâm không có ở vấn đề này chơi qua hơn dây dưa, mà là hỏi hải thú triều nguyên nhân gây ra. Một hồi hải thú triều trọn vẹn rằng co 50 năm ở giữa. Cái này thật sự có chút bất thường. Đem làm Thanh Lâm chém giết những cái kia trên biển đại yêu thời điểm, từng trong lúc vô tình phát hiện, sở hữu tất cả hải thú, tựa hồ cũng có một loại không hiểu lực lượng, tại khu xử bọn hắn, lại để cho bọn hắn thân bất do kỷ đến chỗ này. Oanh kích cái này tòa long đảo, lấy mạng đi điền ra một đầu đường máu, loại lực lượng này, thập phần thần bí, cũng thập phần cường đại. Thánh vương đại cảnh cấp yêu thú khác đều không thể ngăn cản, mà chỉ có thể hành động đầy tớ. Thanh Lâm cảm thấy tại đây sau lưng tựa hồ có một đôi độc thủ tại trợ giúp thôi động đây hết thảy. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều là cảnh giới vô cùng cao thâm, Thanh Lâm hy vọng bọn hắn có thể kiến thức rộng rãi, có thể đối với cái này sự tình có chỗ hiểu rõ. Thế nhưng mà hai đại thủy tổ long thần chi tử đối với cái này cũng là một hồi lắc đầu. Cái này tòa long đảo quanh năm phong bế, trọn vẹn đạt một cái kỷ nguyên lâu, dần già tựu lại để cho nơi đây bịt kín một tầng thần thánh cái khăn che mặt. Có trên biển yêu thú ngấp nghé cũng là hợp tình lý. Bất quá một hồi thú triều tiếp tục không 10 năm lâu, cái này xác thực rất ít gặp, mà lại thánh vương đại cảnh cấp bậc đại yêu, linh trí đã phi thường độ cao, cùng tầm thường nhân loại không giống, liền bọn hắn cũng hành động thú triều bên trong đích đầy tớ. Cái này lại đủ để chứng minh đây hết thảy không bình thường. Ly Long chau mày, nhiều năm qua, hắn đi khắp tất cả đại bản đồ thiên, thế nhưng mà đối trước mắt sự tình cũng là hiểu rõ không nhiều lắm. Tràng diện trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không có nói cái gì nữa. Thanh Lâm rất muốn chúc Long một phách sự tình, nói cho cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, nhưng là rời đi tiên vẫn chi địa lúc, chúc Long một phách từng đặc biệt khuyên bảo qua Thanh Lâm, không thể đưa hắn sự tình nói cho hắn biết huynh đệ. Dùng Trúc Long mà nói, hắn đã vẫn lạc dài rằng giặc tuế nguyệt rồi, chỉ còn lại cái này một phách, cũng chậm sớm hội tiêu tán, cùng hắn đến lúc đó sanh ly tử biệt, chẳng chết già không gặp gỡ. Nói như vậy, cũng không trở thành tại câu dẫn ra Ly Long cùng cổ thánh thần Long Vương trong lòng bi thương. Trúc Long, Ly Long, cổ thánh thần Long Vương đều là cảnh giới vô cùng cao thâm tồn tại. Nhưng là tại tình huynh đệ phương diện này, cùng bình thường phàm nhân, không có gì khác nhau. bọn hắn cũng có thất tình lục dục, cũng có hỉ nộ ái ố, cũng chịu không được huynh đệ ở giữa sanh ly tử biệt. Tiểu sư đệ, ngươi muốn nói cái gì? Cổ thánh thần Long Vương nhìn ra Thanh Lâm mấy lần muốn nói lại thôi. Thần sắc hơi động, hỏi thăm đến tột cùng, Thanh Lâm lại chỉ có thể là một hồi ấp úng, nói không nên lời cái như thế về sau. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, may mắn lúc này, bên ngoài lại truyền tới từng đợt kịch liệt thú tiếng hô. Mới đích một lớp thú triều, chạy tới, hai vị tiền bối các ngươi lúc này điều tức, ta đi nghênh địch. Thanh Lâm kịp thời mở miệng, một cái ôm quyền, sau đó quay người rời đi, nhìn xem Thanh Lâm thân ảnh. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều là một hồi thổn thức không thôi. Thực vì Thanh Lâm chỗ thể hiện ra thực lực mà rung động. Như cũ là chúa tể đại cảnh, đã có tiện tay chém giết thánh vương thực lực. Chúng ta cái này tiểu sư đệ, thật đúng chưa từng có ai. Hậu vô lai giả, từ xưa đến nay, ngay cả là những cái kia từng cái thời đại chí cường giả. Hắn phong độ tư thái đại khái là như thế đi. Cổ thánh thần Long Vương một hồi thở dài, sâu là Thanh Lâm mà cao hứng. Lúc này hắn thậm chí tránh không được trong nội tâm sinh ra một loại hâm mộ. Hâm mộ Thanh Lâm có được thiên phú, hâm mộ hắn có được tuổi trẻ. Thời cổ nhiều như vậy chí cường giả, đều muốn hy vọng đặt ở trên người của hắn, đem truyền thừa giao cho hắn. Tự nhiên là có hắn nguyên nhân. Nói về là được chúng ta tổ long nhất mạch, lúc đó chẳng phải như thế sao? Ly Long Tắc thì cũng là mỉm cười một cái, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đồng dạng tràn đầy coi trọng. Thanh Lâm không biết tại hai đại tổ long chi tử trong nội tâm ở chỗ sâu trong, hắn địa vị đã trở nên so bất cứ chuyện gì đều muốn trọng yếu. Âm âm âm âm, kịch liệt chấn động thanh âm vang vọng chư thiên. Tầm gần nửa canh giờ về sau, Thanh Lâm toàn thân là huyết trở về. Trên tay của hắn mang theo một đầu mấy vạn dặm lớn lên biển giao, là một cái tám ảnh thánh thân chúa tể cảnh đại yêu. Thanh Lâm toàn thân là huyết, bất quá những này huyết đều là những cái kia trên biển đại yêu. Hắn đẫm máu mà ra, dùng tầm gần nửa canh giờ thời gian giết hết vô số hải yêu, mang theo một đầu tù binh trở về. Phốp, nhưng mà, Thanh Lâm vừa mới đi vào hộ đảo đại trận, biển giao đầu lâu bộ vị, lại đột nhiên một tiếng dị tiếng nổ, sau đó hắn linh hồn, bị im ắng gạt bỏ. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, dù là Thanh Lâm, đều có một loại bất ngờ cảm giác. Hắn càng cảm giác quái dị nhìn về phía cái này đầu biển giao. Vốn là hải thần hổ, sau đó là cái này biển giao, đây hết thảy tới là như thế quỷ dị, lại để cho hắn sờ không được ý nghĩ, lại chết rồi. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long cũng là rất cảm thấy quái dị, hoàn toàn tựu là cho tới bây giờ đều không có gặp được qua chuyện như vậy. Ếch, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm tự dưng một tiếng kêu rên. Đột nhiên xuất hiện cảm giác được thân thể một hồi vô lực. Cái này trong tích tắc, hắn cảm giác mình quanh thân thần lực đều giống như bị tan rã bình thường, đề không nổi một tia đến. Sắc mặt của hắn cũng bởi vậy trở nên tái nhợt vô cùng, không có một tia huyết sắc. Xảy ra chuyện gì? Làm bị thương chỗ nào rồi? Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đối với cái này đều là dị thường kích động, vội vàng là Thanh Lâm xem xét tình huống. Thế nhưng mà Thanh Lâm quanh thân không có một tia tổn thương, hắn một hồi vô lực khoát tay áo, sau đó ngồi trên mặt đất xuống dưới. Ta cảm thấy được sự tình đến tột cùng sắp có đáp án. Thanh Lâm suy yếu mở miệng, sau đó thần niệm chìm vào trong cơ thể, bắt đầu nội thị. Lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, lúc này trong cơ thể của hắn lại là một mảnh hắc ám, có một cổ hắc khí tràn ngập cho hắn quanh thân đại cốt, huyết mạch, tạng phủ tầm đó, đưa hắn một thân thần lực.